Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2745, chương 2750, cửu u hoàng tuyền trận. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ Bạch Vô Song cũng là bị Hạ Minh cho tức đến xanh mét cả. Mặt mày, thua thiệt chính mình còn để Hạ Minh dẫn động thủ trước. Đến biểu dương hắn cường đại. Thế mà, không ngờ rằng, chính mình trực tiếp rơi trong hố, nhưng mà này còn đều là tự ăn ác quả kết quả. Bạch Vô Song có một loại ăn SSJT một dạng khó chịu. Ha ha, ta nói qua, ngươi cho ta cơ hội ra tay, như vậy các ngươi đều phải xong đời. Hạ Minh cười nhạt âm thanh theo giữa phiến thiên địa này vang. Vọng ra. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút châm chọc khiêu khích. Bạch Vô Song tức giận nói. Ngươi bất quá chỉ là hóa hình cảnh. Ta cũng không tin ngươi trận pháp này còn có thể ngăn cản được ta công kích. Hôm nay ta thì đánh nát ngươi trận pháp. Để ngươi biết, hư hồn cảnh không thể lừa gạt. Oanh, thoại âm rơi xuống. Bạch Vô Song công kích chính là rơi tại đây trận pháp phía trên. Thế mà. Trận pháp này lại là vững như pháo đài. Cái này Bạch Vô Song rơi vào trận pháp phía trên. Lại ngay cả một vệt sóng gợn đều còn chưa tạo nên. Hạ Minh nhìn lấy cái kia khuôn mặt giữ tợn Bạch Vô Song. Cười khẩy nói. Không dùng dãy giụa. Bằng vào thực lực ngươi. Đừng nghĩ xông mở trận pháp. Trong trận pháp này. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Cũng bất quá là phế vật thôi. Hạ Minh, ta giết ngươi, Bạch Vô Song giận tím mặt, giờ khắc này Bạch Vô Song cũng là bị tức đến, trong tay công kích cũng là càng ngày càng mạnh, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào công kích, đều không thể dung chuyển trận pháp mảy may, cái kia 18 đám người nhìn thấy bực này tình huống, cũng tất cả đều là một trận kinh hoàng, lúc này ào ào là công kích lấy trận pháp. Muốn kết hợp bọn họ 18 ban chi lực, đánh nát trận pháp này. Đây chính là thần phẩm trận pháp, vẫn là đi qua Hạ Minh thiết kế tỉ mỉ. Há lại dễ dàng như vậy bị oanh mờ. Có thể nói dạng này thần phẩm trận pháp, đã không phải là hư hồn cảnh có thể phá vỡ. Đây chính là Hạ Minh 10 ngày đến chuẩn bị, nếu để cho hắn độc thân, độc chiến 18 ban tất cả mọi người. Đây tuyệt đối là ngu xuẩn nhất hành động. Nói như vậy, hắn đem về cái xác không hồn. Cho nên hắn chỉ có thể lập khác đường tắt. Sử dụng nó phương pháp đem Bạch Vô Song bọn người đánh bại. Sau đó, Hạ Minh tại cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong. Bố trí xuống trận pháp. Vì bố trí đại trận này, Hạ Minh cũng là dốc hết vốn liếng. Phí tổn không ít tiền tài. Ra không được, oanh kích nửa giờ, mọi người lại hoảng sợ phát hiện, vô luận bọn họ làm sao oanh kích, vậy mà đều không cách nào đánh nát trận pháp này, nói cách khác bọn họ căn bản ra không được. Mẹ, cái này hỗn đản, Âu Dương Hải đại giận, một trận nghiến răng nghiến lợi, sớm biết trực tiếp giết cái này hỗn đản. Trong lúc nhất thời, 18 đám người tất cả đều là có chút hoảng. Mà đồng dạng trên mặt bọn họ cũng là treo ngập trời chi nộ. Nhóm người mình đúng là bị một tên tiểu tử cho tính kế. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Mà đồng thời tại cái này ngoại giới. Bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Bọn hắn cũng đều là bị trận pháp này cho chấn nhiếp. Trận pháp. Cái này Hạ Minh vậy mà bố trí trận pháp ở chỗ này. Hắn là từ lúc nào bố trí trận pháp, vì sao ta một chút cũng không có phát hiện. Thật đáng sợ thủ đoạn, vậy mà tại nơi này vô thanh vô tức bố trí trận pháp. Gia hỏa này, thật sự là người sao? Đây chính là yêu nghiệt ban thủ đoạn sao? Cấp thấp học sinh, thật đúng là để cho ta nhìn với con mắt khác à. Không nghĩ tới lại còn có trận đạo cao thủ. Hừ, bất quá chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Chỉ cần cho 18 đám người một chút thời gian. Bọn họ liền có thể đem trận pháp đánh nát. đến thời điểm Hạ Minh vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Thế mà cái kia cấp thấp yêu nghiệt đám người cũng tất cả đều là đi tới nơi này. Sở Tuần cùng Lạc Thiên Kiêu bọn người tất cả đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Vạn vạn không nghĩ đến, lúc này mới ngay từ đầu, 18 đám người thì toàn bộ đều bị khốn trụ. Cái này, việc vui có thể lớn. Gia hỏa này, lại còn là một tên trận đạo đại sư. Trần Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, có chút kiêng kỵ nói ra. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới. Gia hỏa này vẫn là một cái trận đạo đại sư. Thì liền Lạc Thiên Kiêu cũng đều là nhìn nhầm. Hạ Minh không chỉ là một tên luyện đan đại sư, lại còn là một tên trận đạo đại sư. Tăng thêm cái này khủng bố tuyệt luân thiên phú. Dù là Lạc Thiên Kiêu ngạo, đều là bắt đầu coi trọng Hạ Minh lên. Dạng này thiên phú đã xa xa vượt qua hắn. Ai cũng không biết Hạ Minh phần cuối ở đâu. Nhưng dạng này thiên phú đã là khủng bố như vậy, thật sự là đáng sợ ra hỏa. Vốn cho là hắn bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé chạy ra đến một cái gọi là thiên tài thôi. Không nghĩ tới, gia hỏa này, Tiêu Chiến đều là nuốt nước miếng. Trận pháp này đáng sợ, hắn có thể thật sâu cảm thụ đi ra. Nếu là hắn bị nhốt đến cái này trong trận pháp, chỉ sợ đều khó mà đi ra. Có thể nghĩ, Hạ Minh trận đạo thiên phú đến cùng đáng sợ đến mức nào. Tên tiểu tử thúi này, tại cái kia chỗ tối, Diệu Vận cũng một mực đang chú ý Hạ Minh nhất cử nhất động. Khi thấy Hạ Minh đem 18 ban cho vây khốn thời điểm, dù là nàng đều là có chút rung động, không nói trước kết quả như thế nào. Cái này vừa đối mặt, 18 đám người thì toàn bộ rơi vào bị động bên trong. Loại thủ đoạn này đã đủ để tự ngạo. Hiu. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua trong trận pháp Bạch Vô Song bọn người. Khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt quỷ dị đường cong. Trận pháp đã thành, những người này ở đây muốn thoát khốn. Nhưng là khó, những người này sai thì sai tại khinh địch bên trên. Mà lại cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà lại tại bọn họ lớp học bên trong bố trí trận pháp. Tăng thêm đối phương không hiểu thủ đoạn mình, bị chính mình khốn ở. Cũng là đáng đời, Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ người. Giờ khắc này, Hạ Minh đã mất đi chơi tiếp tục tâm tư. Cửu U Hoàng Tuyền trận còn chưa chính thức khởi động. Cái này đều chẳng qua là dùng đến vây khốn mấy người này thôi. Hạ Minh cười lạnh nói, Bạch Vô Song, hôm nay các ngươi liền hào hào địa hưởng thụ ta mang cho ngươi đến Cửu U Hoàng Tuyền trận đi. Cửu U Hoàng Tuyền trận mở ra, Hạ Minh hai tay biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết ào ào là dung nhập trong trận pháp. Nương theo lấy phức tạp ấn quyết dung nhập trận pháp, cái này Cửu U Hoàng Tuyền trận cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong trận pháp này Bạch Vô Song bọn người đều là phát giác được trận pháp dị dạng. Sau đó, bọn họ hoảng sợ phát hiện, tại trước mặt bọn hắn lại là xuất hiện một dòng sông dài. Chỉ bất quá đầu này sông dài có chút không giống bình thường, bởi vì cái này lớn lên trên sông đúng là tản ra âm trầm khí tức. Loại khí tức kia làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, sợ hãi. Tựa hồ hắn có thể phác họa ra người nội tâm bên trong sợ nhất một mặt. Đầu này sông dài bỗng nhiên xuất hiện, khiến Bạch Vô Song bọn người gặp chi tất cả đều là sắc mặt kịch biến, bởi vì bọn hắn đều là phát giác được loại kia đáng sợ khí tức. Thì liền bọn họ bực này hư hồn cảnh cao thủ, đều là vô cùng e dè. Có thể nghĩ, loại khí tức này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đây là cái gì trận pháp? Âu Dương Biển gặp chi? Sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, thật đáng sợ trận pháp. Dạng này trận pháp, vì sao ta một chút cũng nhìn không ra sâu cạn? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,